Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, Thiên Đao Thức thứ 7. Đại La Thiên. Chương 1276, Thiên Đao Thức thứ 7. Đại La Thiên. Thiên Đao Thức thứ 7. Đông Cực Thiên. Trước đó sao trời treo ngược, nhật nguyệt giao thế, sơn hải chấn động, mà bây giờ, hết thảy tất cả đều biến mất. Mênh mông mà thần bí bầu trời dần dần hiển lộ rõ ràng. Như là một thanh đao chém xuống. Đao ý bắn ra, chấn động đại địa, tử tịch chi hà lan lộn mà ra. Tùy thời có thể bao phủ Thiên Âm Tông. Chỉ là sao trời tại Thiên Âm Tông rơi xuống. Đem tử tịch chi hà đè ép trở về. Tư Trình nhìn về chân trời. Kia đột ngột xuất hiện thiên địa mang theo vô tận chấn áp chi lực mà xuống. Tiếu Tam Sinh tại đao hạ nhỏ bé như là sâu kiến. Không có chút nào lực phản kích. Sư bá, Tự Bạch lập tức hỏi. Hắn không trong chiến đấu. Nhưng dù là đứng xa nhìn đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Toàn thân rụt rè, chênh lệch quá xa. Tư Trình mở miệng nói ra. Chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra. Tiếu Tam Sinh cùng Đông Cực Thiên chênh lệch lớn đến mức nào? Tựa như lạch trời, không thể vượt qua. Ở phía dưới quan chiến Hồng Vũ Diệp một mực nhìn lấy bầu trời. Bên trên nước trà chẳng biết lúc nào đã nguội. Chỗ tối, người nghiện thuốc trùng điệp hút một hơi thuốc. Có chút khó có thể tin. Ngay từ đầu giao thủ còn tưởng rằng cái này Tiếu Tam Sinh không kiên trì được bao lâu. Không nghĩ tới đã để Đông Cực Thiên ra dạng này chiêu thức. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy cái này mênh mông thiên địa chém xuống. Đem Giang Hạo bao khỏa tại bên trong. Bên ngoài người quan sát cũng không thể tự mình cảm thụ Thiên Đao Thức thứ 7. Lúc này Giang Hạo nhìn xem rơi xuống Thiên Đao Thức thứ 7. Cảm giác mình đang bị một chút xíu đè ép, một chút xíu cắt nát. Trốn. Đây là nội tâm của hắn cảm thụ trực tiếp nhất. Nhất định phải chạy khỏi nơi này. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội tâm của hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng mà thân thể lại không tự chủ được hướng phía trước. Khóe miệng thậm chí bắt đầu vỡ ra. Đây là cười. Lý trí nói cho hắn biết mau trốn. Không trốn tai kiếp khó thoát. Nhưng thân thể tiềm thức lại bắn ra trước nay chưa từng có chiến ý. Dù là vừa chết cũng không thể lui lại nửa bước. Thiên đao cùng thiên đao không có lâm trận bỏ chạy. Chạy trốn đối mặt với đối phương lại nhổ không ra đao trong tay. Cho nên vì mình đao, tuyệt không thể trốn, dù là chết. Trong nháy mắt, Giang Hạo từ bỏ hết thảy ý nghĩ. Tay cầm thiên đao đạp thiên mà đi. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, một vòng trăng tròn chém ra. Chỉ là tại đụng vào kia vùng trời trong nháy mắt, ánh trăng vỡ vụn. Thiên đao thức thứ hai, Chấn Sơn, 10 vạn sơn hải sụp đổ. Thiên đao thức thứ ba, Lưu Tinh, sao trời chôn vùi. Thiên đao thức thứ năm, Vấn Đạo, kiến càng lay cây. Thiên đao thức thứ sáu, Tinh Hà, vô tận sao trời ảm đạm vỡ vụn. Nhìn qua đây hết thảy, Giang Hạo vung ra sở hội cuối cùng một đao. Thiên đao thức thứ tư, Vô Hối. Mà ở sông vào thức thứ bảy phạm vi sát na, hắn tất cả lực lượng đều bị nghiền nát. Vô tình đao ý xuyên qua thân thể của hắn. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Cảm giác tuyệt vọng chớp mắt đã tới. Càng làm cho hắn ngạt thở. Máu tươi vẩy xuống. Huyết nhục hóa thành sương mù. Dù là tay hắn cầm thiên đao đau khổ trèo trống. Cũng không cách nào ngăn cản một đao kia đến. Vô dụng. Kiến thức của ngươi quá ít. Không cách nào lĩnh ngộ như thế nào trời cũng không người vì ngươi mở ra một đạo vết tích Đông Cực. Thiên âm thanh truyền đến. Giang Hạo cơ hồ nghe không được hắn nói cái gì. Cầm thật chặt đao trong tay. Trong thân thể cảm giác nói cho. Hắn còn có cuối cùng một đao có thể chém ra. Nhưng là, bất kể như thế nào. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào chém ra một đao kia. Phảng phất thân thể trói buộc lại hắn. Hắn không ngừng xem thiên đao bảy thức bí tịch. Có thể trong đầu liên quan tới thức thứ bảy tất cả ghi chép cũng không hề biến hóa. Đều là trống rỗng. Thức thứ bảy hắn không cách nào biết được bất kỳ vật gì. Loại trừ cái tên đó. Có thể chỉ riêng danh tự là không cách nào thi triển thức thứ bảy. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra, có lẽ thật cần đầy đủ nội tình, cần thiên địa vô tận đao pháp ma luyện trải nghiệm, mới có thể vì thức thứ bảy chiếu ra pháp quyết. Có thể mình không có cái gì, cảm thụ được thân thể khó mà chịu được thống khổ. Giang Hạo muốn thi triển đao pháp chống cự, có thể thiên đao trước sáu kiểu dáng hắn đã tất cả đều dùng. Không có biện pháp, đây là đao ý thể hiện, nếu như tăng thêm tu vi, mình trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Tiếng ầm ầm truyền đến, tiếng tạch tạch tùy theo mà đến, là thân thể xương vỡ vụn âm thanh, nhưng hắn cũng không lui lại, muốn đột phá thân thể trói buộc, chém ra nội tâm đao, nhưng không có đao pháp, không thấy đao kiểu dáng, vô thiên hạ đao pháp làm cơ sở, không có người khác đao kiểu dáng dẫn đạo, căn bản không có đồ vật vung ra tới, chỉ có thể gắt gao nắm chặt đao trong tay, không chịu từ bỏ, không chịu nhận thua, vô tận không cam lòng chỉ có thể để hắn cắn chặt răng, gắt gao trèo trống, nhưng thân thể trói buộc cũng không có yếu bớt, thiên đao từ đầu đến cuối vung không ra mới đao, cảm thụ được thân thể truyền đến vỡ vụn âm thanh. Giang Hạo mở to con mắt nhìn xem bầu trời vô tận. Hắn cảm giác đối phương sau lưng có một mảnh trời hoàn chỉnh, là có thể khóa lại. Tỏa thiên, Giang Hạo nghĩ đến tỏa thiên, nhưng cũng không phải là muốn dùng tỏa thiên. Hắn cần chính là thiên đao thu hoạch, mà không phải dùng tỏa thiên ngăn cản đối phương đao. Sở dĩ nghĩ đến tỏa thiên là bởi vì nhớ tới lĩnh ngộ tỏa thiên vào cái ngày đó. Nhìn trong tay mình thiên đao, Giang Hạo có chút mờ mịt, mình tựa hồ cầm quá chặt. Trong lúc nhất thời Giang Hạo buông xuống trong tay đao, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tận, đã không có công pháp đao kiểu dáng, như vậy thì để ta dùng thân thể đi cảm thụ đông cực thiên, đền bù thiếu sót của ta, viết lên đao pháp của ta. Thân thể nếu là trói buộc, như vậy thì để ta quên thân thể vị trí, đi cầu thông kia trong minh minh một đao kia. Tại Giang Hạo từ bỏ chống lại trong nháy mắt đao xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng mà Giang Hạo lại không cảm giác được thống khổ, phảng phất tiến vào một loại không cách nào ngôn ngữ huyền ảo không gian, cảm thụ được đông cực thiên đao ý cầu thông lấy không gian bên trong một đao kia. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, tí tách, một giọt nước rơi hạ, là máu của hắn rơi vào thiên đao phía trên. Cùng lúc đó, trong đao Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn giơ lên buông xuống đao, khóe miệng lộ ra không cách nào nói rõ tiếu dung, kéo lấy tàn phá thân thể một bước đi ra, hai ngón mở lưỡi đao, một lời nửa câu liền thông huyền, làm gì dùng đan thư ngàn vạn thiên. Giang Hạo bộ pháp vững vàng, thiên đao không ngừng rung động, đao ý chấn động thiên địa. Lúc này Giang Hạo đã buông xuống tay trái, thiên đao nở rộ quang mang. Người nếu không vì dáng vẻ chỗ mệt mỏi, trước mắt chính là Đại La Thiên. Giang Hạo vung đao mà lên, sau đó một đao chém xuống, ẩn chứa hắn tất cả tinh khí thần, chém ra cực hạn một đao, thiên đao thức thứ bảy, Đại La Thiên. Ầm ầm, thiên đao thi ngữ quang mang chiếu rọi bát phương, đao ý cực hạn kéo lên, tựa như một phương thiên địa từ đó bổ ra. Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy Giang Hạo bị đông cực thiên bao trùm, thậm chí cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, tựa như cứ như vậy mẫn diệt tại đông cực thiên bên trong. Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng, nàng nhìn xem đông cực thiên trầm mặc không nói, không biết đang đợi cái gì. Lúc này, đông cực thiên nội bộ lại không còn phản kháng thanh âm, tựa hồ đã bại vong. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đây hết thảy, động ra tay, quanh thân có màu đỏ lực lượng hiển lộ rõ ràng. Chỉ là nàng chưa kịp làm cái gì, đông cực thiên nội bộ xuất hiện chấn động, một đạo làm cho người không thể nào hiểu được đạo ý như là mặt nước gợn sóng khuếch tán mà ra. Cái này đạo ý không có âm thanh, nhưng Hồng Vũ Diệp nghe được âm thanh. Thiên đao thức thứ bảy, Đại La Thiên, mặc dù nhỏ bé, nhưng nó tồn tại. Hết chương.